1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, ngậm lấy nước mắt cũng phải diễn xong. Bất quá, hắn vẫn là cự tuyệt quay phim phóng viên tiến vào, không đồng ý thu hình lại phỏng vấn. Đây là một cái 20 tuổi nữ phóng viên. Làm truyền thông người nàng liền có chú ý Lý Hòa tình huống. Nhưng là thật nhìn thấy Lý Hòa bản thân thời điểm, nàng vẫn là chấn kinh, nghĩ không ra châu Á nhà giàu nhất thật là còn trẻ như vậy. Tay Lý Hữu đại bút tài phú, tuổi trẻ đều không tưởng nổi. Đối với Lý Hòa cố chấp khắc sâu ấn tượng, nàng đang chuẩn bị hàn huyên vài câu để hòa hoãn không khí. Nghĩ không ra Lý Hòa lại nhìn thoáng qua đồng hồ, trực tiếp yêu cầu tiến vào chủ đề. Lý Hòa nói, ta thời gian rất gấp, phiền phức nhanh một chút. Hà Phương mang theo hài tử đến Hương Cảng ăn Tết, hắn muộn một chút muốn đi nhận điện thoại. Lý tiên sinh, chúng ta đều biết, người đối nội địa kinh tế vẫn luôn là rất tích cực thái độ. Là nguyên nhân gì để ngươi cho rằng nội địa kinh tế là hướng mặt tốt phát triển? Phóng viên dùng từ rất cẩn thận, rất sợ không cẩn thận liền đắc tội châu Á nhà giàu nhất. Ta không phải tích cực, là có lòng tin, Lý Hòa nói, trên thế giới có mấy cái quốc gia kinh tế tăng trưởng dẫn đầu tại 10% trở lên. Hơn nữa còn là liên tục 3 năm. Những này đáp án hắn đã hướng rất nhiều người nói qua. Vì lẽ đó giờ phút này đáp, ngược lại là trôi chảy vô cùng. Nữ phóng viên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, Mexico, Brazil, Argentina cũng lúc trước sáng tạo ra kinh tế kỳ tích, thế nhưng là về sau đồng dạng đứng trước khủng hoảng kinh tế. Trung Quốc 2 năm này lạm phát đều là tại 2 chữ số trở lên. Ngươi vì cái gì cho rằng Trung Quốc sẽ không ngoại lệ? Lý Hòa cười nói, cùng nó nói là lạm phát, không bằng nói là kinh tế có kế hoạch vặn vẹo giá cả tạo thành trả thù tính bắn ngược. Loại này dung chuyển kỳ thật cũng không phải là lần thứ nhất. Mỗi một lần theo kế hoạch thể chế hướng thị trường hóa, theo phong bế thể chế đi hướng mở ra thúc đẩy đều sẽ đánh vỡ ban đầu cân đối. Tất nhiên mang đến một nhóm giá hàng dung chuyển. Như vậy ta có hay không có thể hiểu như vậy? Ngươi cho rằng trước đó giá hàng chính là không bình thường. Vật giá bây giờ dâng lên là vì khôi phục bình thường giá hàng. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ngươi có thể hiểu như vậy? Phóng viên đối với Lý Hòa loại này lập lờ nước đôi trả lời phi thường. Bất lực, cái gì gọi là ta có thể hiểu như vậy? Ngươi ngược lại là cho cái lời chắc chắn a. Bất quá, người ta là thế giới nhà giàu nhất, không nguyện ý cho minh xác trả lời. Nàng cũng không có cách, đành phải dùng bút tại sách nhỏ đem nghề này đặt câu hỏi cho xóa bỏ. Nàng không còn đuổi theo vấn đề này không thả, hỏi mấy cái không đau không ngứa vấn đề. Lý Hòa cũng là trả lời chung quy chung củ. Phỏng vấn kết thúc về sau, Lý Hòa cùng nàng nắm tay, quay người xuống lầu rời đi. Lý tiên sinh, không ở nơi này ăn cơm tối. Phan Hữu Lâm đi theo đuổi xuống lầu. Không cần, vội vàng đi sân bay. Lý Hòa đã lên xe, máy bay chuẩn chút đến. Vừa nhìn thấy nương ba thân ảnh, Lý Hòa chạy chậm tới. Vừa muốn hôn một cái Hà Phương, liền bị Hà Phương dùng tay chặn lại. Nhiều người như vậy, chú ý ảnh hưởng, nghĩ ba ba không có. Lý Hòa cười ha hả tiếp nhận tiểu khuê nữ. Tại tiểu nha đầu trên mặt bẹp một ngụm. Thối, tiểu nha đầu ghét bỏ lau mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặc cho thế nào, đều không cần lại để cho nàng lão tử thân. Ngươi lại hút nhiều như vậy thuốc lá. Hà Phương cái mũi hướng phía Lý Hòa trên thân ngửi một cái. Một luồng thuốc lá dầu vị. Ta hiện tại rút chính là xì gà. Thuốc hút rất ít. Lý Hòa cũng hướng phía trên thân ngửi ngửi. Cảm giác không có Hà Phương nói nghiêm trọng như vậy. Hà Phương khinh thường nói. Cái kia có thể tốt hơn chỗ nào? Còn không phải mùi thuốc lá. Lý Lãm đáng thương nhất ba ba, đành phải ở nơi đó nhìn xem hắn lão tử cưng chiều lấy muội muội của hắn. Mà đối với hắn chẳng quan tâm, giống như hắn không tồn tại giống như. Đi thôi, mình đi. Lý Hòa giống như cảm thấy nhi tử cảm xúc, sờ lên đầu hắn, nhanh lên về nhà, người nãy cho ngươi nấu gà mái. Vương Ngọc Lan thật sớm canh giữ ở cổng, thấy Lý Hòa xe vào sân nhỏ, liền không kịp chờ đợi đem Lý Di ôm vào trong lòng. Mà đối Lý Lãm tiến hành tự động xem nhẹ, Lý Lãm còn chưa kịp yêu thương, liền bị đột nhiên xuất hiện đại hồ gốc dạ đâm mặt. Cháu ngoan đấy, nghĩ phụ thân không có. Lý Triệu Khôn ôm Lý Lãm hôn mấy cái, nghĩ Lý Lãm rõ ràng trả lời tâm không cam tình không nguyện. Nhớ muốn chết ta cháu ngoan. Lý Triệu Khôn bị lời nói dối có thiện ý lừa gạt mà không biết. Dưới sự kích động lại hôn Lý Lãm một mùm. Lý Lãm sờ sờ bị đâm đau nhức khuôn mặt nhỏ, khóc không ra nước mắt. Lý Hòa cho nhi tử một cái ánh mắt khích lệ. Mình vung láo, ngậm lấy nước mắt cũng phải diễn xong. Chừng cái gì a? Lý Triệu Khôn hiểu lầm Lý Hòa ánh mắt, híp híp mắt làm sao ra hiệu đều không phải có ý tốt. Lão tử hóa thành cho cốt ngươi còn có thể nhận biết thế nào? Lý Hòa quay đầu không để ý hắn, hỗn bất lận lão tử không rõ ràng. Hắn cũng đành chịu a. Lý Kha đối nhỏ nhất muội muội Lý Di cảm giác mới mẻ, nhưng là chỉ ôm chưa trong một giây lát liền bắt đầu trốn tránh. Tóc của nàng có thể chịu không được như vậy nắm chặt. Tiểu nha đầu này hạ thủ có thể hung ác. Giữa trưa tự nhiên là một bữa tiệc lớn, theo gà vịt thịt cá đến rau quả, trừ cá là tại làng trài mua, cái khác đều là trong nhà mình. Vương Ngọc Lan chẳng những đem trong nhà trong nội viện vườn rau xanh quy mô cho làm lớn ra, chăn nuôi quy mô cũng tăng lên. Gà vịt ngỗng tổng cộng có hơn 400 con, căn bản ăn không hết. Chưa mấy ngày, Dương Học Văn lại tới, muốn dẫn lấy Dương Hoài cùng Lý Phái chờ ba đứa hài tử về nhà ăn Tết. Hắn hiện tại là kiếm đầy bồn đầy bát, bởi vậy tại tiếp hài tử đồng thời, thành xe kéo tới quà tặng, một mặt là ở vào hiếu kính mẹ vợ cùng lão trượng nhân tâm tư. Mặt khác là cảm tạ mẹ vợ cho chiếu khán hài tử. Trong nhà không thiếu đồ vật, hoa hoảng tiền làm gì? Lý Triệu Khôn khó được nói một lần thể diện lời nói. Hơn nữa nhìn con rể đột nhiên thuận mắt rất nhiều. Không hút thuốc lá, không uống rượu chân lông con rể cũng không phải không còn gì khác. Lần thứ nhất đạt được lão trượng nhân hòa nhã, Dương Học Văn cũng là rất hưng phấn. Trên bàn rượu cho dù là dáng chống đỡ, đối Lý Triệu Khôn cũng là hung hăng mời rượu, kém chút đem mình uống nôn. Cuối cùng Dương Hoài cái này đứa bé hiểu chuyện, không nguyện ý để ba ba lại tiếp tục uống, không lên tiếng không lên tiếng chiếm chén rượu của hắn, ông muội liền có thể uống. Lý Triệu Khôn có chút ghen ghét, đứa nhỏ này hắn theo mấy tuổi liền mang theo bên người, cũng chưa như thế quan tâm hắn a. Hài tử nha, không giấu tâm tư, Dương Học Văn vẫn là cùng lão trượng nhân cử đi cuối cùng một chén. Nhi tử tâm lý hữu hắn, cao hứng thì cao hứng, không tốt biểu hiện tại trên mặt. Phụ thân, ngươi uống nước trái cây. Lý Kha ghé vào Lý Triệu Khôn trên bờ vai, dán vào hắn râu ria xồm xoàm trên mặt. Đem nước trái cây ống hút nhét vào miệng hắn bên trong. Vẫn là ta lão tôn bình rượu tốt. Lý Triệu Khôn cảm thấy vui mừng, quét qua trước đó không vui, miễn cưỡng uống một điểm nước trái cây, sau đó dùng rượu dỗ dành miệng đối tôn nữ hôn một cái. Bên này còn không có đâu. Lý Kha không có chút nào ghét bỏ. Lý Triệu Khôn hôn xong bên trái, còn để hắn thân bên phải. Một cái không rơi, Lý Triệu Khôn đối mặt của nàng lại hôn một cái. Hôn xong về sau, rất là đắc ý. Các người vương bát đản liền vương bát đản đi. Lão tử còn có tôn nữ đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.